cô không tới thì tội nghiệp nó uổng công đợi. Đàn bà thường vậy, một nửa là quản giáo, nửa kia là mẹ. Khi đầu đàn, không biết vì động lòng trước vẻ hao gầy của cô hay chấp nhận được sự thật tình này không có hậu, nó chỉ yêu cầu cô nghĩa cho nó ôm một lần. Như đứa con ôm người mẹ đã xa lâu, như em trai ôm tiễn chị gái lấy chồng, ôm đơn giản thôi, tức là cả hai đều đứng và tay nó vòng qua lưng cô, ngực nó áp vào ngực cô. Đầu giờ chiều không có người nào khác trong phòng sách. Mùi thuốc chống mốc xộc lên ngộp thở. Nghĩ sao mà ôm nhau chỗ này trời, cô nghĩ. Nhưng thằng nhỏ đã bước tới giang tay bọc lấy cô giáo, làm cả người cô như tê dần. Đậu miết vào cổ cô là một đôi môi dày, ẩm ướt, những cơn sóng từ đó loang ra tưới tắm làm cơ thể cô như mềm nhũn đi, như sắp tan rã tới nơi rồi. Bằng những chuyển động da diết, khẽ khàng, đôi môi đó để trôi ra những lời nóng bỏng, bà già, bà nên biết là không nên bợp tai làm nhục tôi giữa đám đông. Và chuyện xảy ra tiếp theo là những gì mà ban giám hiệu, hội đồng sư phạm nhà trường được xem trong đoạn phim quay bằng điện thoại di động của một đứa bạn nó, hết sức tình cờ, chứng kiến. Thằng nhỏ cố thoát khỏi vòng tay cô và vùng vẫy hét lên. Không, em sẽ không đổi tình lấy điểm, em mới 17 tuổi thôi mà, em xin cô buông tha cho em đi, mà cô thì chơi với, chết sững ở đó. Nghĩ, thằng nhỏ giỡn chơi mà cũng kỳ công quá. Nghĩ trời đất ơi hiền thiệt, thằng nhỏ giỡn chơi thôi, phải yêu thật thì nó sẽ khổ tâm lâu lắm, cù hơn nó tới 24 tuổi, tình này sẽ không đi tới đâu hết. Nhưng cô muốn tới đâu là tới đâu, tới một chỗ nào. Các bạn thân mến, trong bộn bể cuộc sống, có lẽ mỗi chúng ta ít nhất đều có khoảnh khắc hoài nghi về chính bản thân mình, về thứ tình cảm mập mờ trong lòng. Cô nghĩa trong lòng đứa học trò nghịch ngợm, suy cho cùng cũng chỉ là một trong những trò đùa vô duyên vô cớ. Câu chuyện truyền tải tới chúng ta thông điệp rằng, nên sống chân thành tử tế với nhau, trân trọng những gì mình đang có. Câu chuyện cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc làm cha mẹ, bởi đứa học trò chơi bời kia chính là do sự thiếu giáo dục và quan tâm từ cha mẹ. Nếu bạn là cha mẹ đang nghe chuyện, hy vọng bạn sẽ luôn quan tâm tới con cái và đặt mình vào vị trí của con để thấu hiểu nhé. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn cô trà. 6 giờ 15, chống cằm, một tay quay quay chùm chìa khóa của cái xe giờ đã bẹp dí ở nhà, sau cú va chạm tối qua khi đang chở cô chủ từ lớp học thêm về nhà. Trà định nhờ bố hay mẹ đèo đi nhưng rồi lại tự thấy việc lôi phụ mẫu ra khỏi chăn ấm vào lúc 6 giờ sáng quả là hơi nhẫn tâm. Hơn nữa, nó cũng chưa từng thở qua cái gọi là không khí xe buýt, nên cũng muốn thử. Thế là bây giờ, Trà ngồi ở bến chờ xe một cách ít tự tin và nhiều hồi hộp. Khi Trà sắp sửa có những giấc mơ đẹp thì chiếc xe buýt biển 13 mới đi tới một cách chậm rãi. Nó bước vội lên xe như sợ nếu chậm vài giây, thì sẽ lại phải chống cằm thêm 15 phút nữa. Trà đưa tiền cho người soát vé rồi chui tọt xuống hàng ghế cuối, ngồi nép sát vào cửa sổ. Xe buýt sáng vắng tanh, ngoài nó chỉ có một cậu nhóc chừng tuổi em nó mặc một chiếc áo khoác màu xanh, ngồi ở hàng ghế đầu, và một bà cụ xách một túi đồ xanh đỏ. Trà hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Ô ô o. Và thế là tao phát hiện ra ở khe cửa sổ cái của nợ này, Trà giơ tờ 500 gấp hình trái tim lên. Ngân giật lấy, đọc to dòng chữ nhỏ xíu bằng một giọng thích thú, ai nhặt được tờ tiền này thì phải để lại ở gầm ghế một lời chúc trên tờ 1.000. Gã này có vẻ ngộ đây. Hoài nhíu mày. Tại sao mày nghĩ đấy là một sinh vật thuộc giống đực? Ngân trỏ vào tờ tiền, phân bua. Đây hoàn toàn là chữ của một thằng con trai, điều ấy không có gì phải bàn cãi. Trà ngẩn ra. Nói chung, giờ tao phải làm sao? Ngân cười khoái chí như một gã thợ săn nhìn thấy con mồi của mình. Mày cứ viết lại đi, tao cung cấp 1.000 cho. Ô ô o. Nắng chang chang, Trà đứng đợi ở bến xe buýt, nó rậm rậm chân theo nhịp, cố nhớ lại điệu nhảy hip hop vừa học. Chiếc xe số 13 lại xuất hiện chậm rãi như nó vẫn thường vậy. Trà leo lên xe bằng một vẻ hăng hái hiếm có. Chiếc xe đã lác đác người ở các dãy ghế, đang nói chuyện rôm rả. Nó bước nhẹ nhàng như một chú mèo con xuống phía cuối. Ở hàng ghế cuối có đúng một gã trai tóc tai bù xù với cặp kính cận to ủỳnh ngự trị trên mắt. Đen đủi thay, gã ngồi đúng cái ghế sát của sổ, cái ghế lúc này trà quý hơn vàng. Nó hơi nhăn nhó, nhìn gã cận một cách đắm đuối như thể thôi miên. Tên kia lúc đầu hơi bối rối, nhưng dường như cũng muốn chứng tỏ mình không phải loại tối dạ lắm. Gã từ từ nhích sang bên cạnh. Trà mừng rỡ ra mặt, nó hơi cúi người cảm ơn, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế mà nó đã phải dồn hết công lực cướp lại bằng đôi mắt. Khi đã yên vị, nó mới chậm rãi thò tay vào túi lấy ra tờ 1.000 gấp đôi, cẩn thận đặt xuống gầm ghế. Rồi nó lại nhịp nhịp chân một cách sảng khoái nghĩ tới cái cảnh tức tối của gã ấy khi đọc dòng chữ, chúc ư. Được, chúc mày ngủ ngon để rồi, ngủ quên luôn trên xe đi. Ký tên, tiểu tiên nữ. Trà cười khoái chí mặc cho ánh mắt khiếp sợ nghĩ thầm có lẽ con này bị thần kinh của gã ngồi bên cạnh. Ô ô o. Sáng hôm sau, vừa bước lên xe, Trà đã thò ngay tay xuống gầm ghế, lôi lên một tờ giấy nhỏ. Nó đọc mà, dùng mình, úi Trà, nhóc cũng đanh đá đấy, đúng là con gái am. Nó gào rú lên như tặc răng khi nhìn thấy Ngân và Hoài. Chúng mày ơi, gã này là thánh. Nói xong, nó nằm vật ra bàn giấy đành đạch ăn vạ, tay vung vẩy tờ giấy. Mắt Ngân sáng bừng như đèn pha taxi khi đọc tờ giấy. Cao thủ đây. Nó truyền tờ giấy cho Hoài, đập đập vào người Trà. Này, tao biết vì sao gã biết trường bọn mình rồi. Trà bật dậy, chống hai tay vào cằm. Sao? Sao? Ngân bĩu môi. Gớm, cái mặt trông rõ là ham hiểu biết. Ngân ấn đầu Trà xuống, nghe này, rất đơn giản. Gã ấy đi cùng xe buýt với mày vào hôm qua, nên gã đã nhìn thấy biển trường của mày, có thế thôi. Trà vỗ đầu. Ừ nhỉ, có thế mà không nghĩ ra. Hoài vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nó, nói giọng nhẹ nhẹ không hợp với một câu hỏi hình sự chút nào. Mày có thấy ai khả nghi trên xe không? Trà chun mũi lại, khả nghi ư? Làm gì có? Chợt, nó đập bàn cái rầm. Chắc cũng mạnh cỡ cái lần cô hóa đếm được lớp có 27 đứa bùng học. À, có, một tên ngồi ngay cạnh tao. Nhưng mặt nó lại ỉu xỉu ngay. À, không được, một gã mang một cái tổ chim trên đầu và hai cái đít chai bia trên mắt thì không thể nào khả nghi được. Ngân chứng tỏ sự thông thái của nó. Đừng nhầm, những gã như thế mới không thể tin nổi, tao nghi chính gã đấy. Nó xoa xoa hai tay vào nhau một cách phấn khích. Đã vậy, tương kế tựu kế. Mày cứ giả vờ không biết gì cho gã sướng. Ô ô o. Vài tuần trôi qua, việc trao đổi thư vẫn diễn ra đều đặn. Gã trai tóc bù xù không ngồi cạnh Trà nữa nên nó không có cơ hội bắt chuyện. Dù sao nó cũng hài lòng với những lá thư kỳ quặc và không lưu tâm tới những thứ còn lại. Ngoài chuyện trêu chọc, gã trai bắt đầu viết những vấn đề linh tinh khác. Ví như chuyện hôm trước gã bị gọi lên bảng, chuyện gã trêu cô giáo thực tập, chuyện thằng bạn gã quay nhầm bài kiểm tra địa bằng sách, sử. Ba đứa thấy khoái gã này vô cùng. Mỗi sáng Trà tới lớp mang theo những thông điệp mới lạ thì cả bọn lại xúm lại đọc, rồi bình luận, rồi lại chí chóe cãi nhau để soạn thư trả lời. Bây giờ Trà rất thích cái khuôn mặt ngu ngơ như bị mất trí nhớ của tên kia. Trông mái tóc rối tung ấy thì hẳn là gã rất giản dị, không cầu kỳ, theo lời Ngân là dễ nuôi. Còn cái cặp vật thể kỳ lạ trên mắt gã thì như nhắc Trà, chủ nhân tôi là người chăm chỉ. Gã hơi ít nói, nhưng không sao, con trai thì nên như thế. Mới lại việc gã dịch sang nhường chỗ hôm đầu tiên chứng tỏ gã cũng là một thằng con trai không đến nỗi quá tồi. Ba đứa quyết định trưa hôm sau Trà sẽ lên ngồi cạnh và lật ngửa bài tên kia. Để cho gã thấy con gái am không thường. Gã tưởng gã vẫn đang nắm thế chủ động cơ đấy. Gã đã bị sỏ mũi. Chắc gã sẽ đứ đừ đừ, đổ Trà thẳng cẳng. Nó bước lên xe, nhìn nhìn ngó ngó rồi đi xuống hàng ghế cuối, cúi người lấy tờ giấy ở gầm lên. Nó vừa bước lên hàng ghế đầu vừa lẩm bẩm. Không biết hôm nay bà ấy viết cái gì nữa. Thằng nhóc ấy mặc một cái áo khoác xanh thì phải. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Mưa. Chiều và Mưa cứ tiếp diễn như mấy bộ phim hoạt hình vèo vèo trên TV mỗi ngày. Hay như những bộ phim Hàn Quốc hơn, vì nó giống nhau đến kỳ lạ. Thế thì buồn lắm, một thằng thì thầm chán nản. Nhưng mà tao thích thế. Duy nhún vai, quẹt quẹt cây cọ, Mưa gây một cảm giác an toàn cho những kẻ ngồi trong phòng suốt ngày thế này. Cả lũ phá lên cười, rồi lại ai nấy tập trung vào tác phẩm của mình. Thỉnh thoảng chỉ còn tiếng sột soạt của những tờ giấy vẽ. Duy nhìn ra cửa sổ một cách hờ hững. Mưa có vẻ ngớt. Không, vẫn vậy. Nó ngẩn người một lúc rồi cuộn tờ giấy vẽ lại, ném mấy cây cọ đã được rửa sạch vào ba lô. Có tiếng con gái vang lên trong phòng. Về hả Duy? Duy nhấc cái giá đặt vào góc phòng, không trả lời, nói to, đứa nào đi uống chút cà phê không? Tao mời. Hai thằng xếp đồ vào túi đi ra ngoài với Duy, còn lại vẫn phác phác tay một cách lặng lẽ như những bức tượng gỗ bên điêu khắc. Nhi nhìn theo ba cái bóng khuất dần nơi cửa. Ba đứa đạp Mưa tành tạch bước trên phố vắng hoe và đen ngòm như một cuốn phim dài. Cà phê muộn thì ngon hơn. Một thằng vừa nhâm nhi vừa gật gù. Thật ngẫu nhiên, bao giờ những kẻ thuộc dân mỹ thuật cũng hơi kỳ quặc. Ví như chuyện lập một lớp học vào 11 giờ đêm. Tập trung. Có thể, nhưng đúng hơn thì là bọn nó thích một kiểu khác người. Duy đưa tay hứng những hạt mưa từ mái rớt xuống. Những cơn mưa ngày lạ liên miên thế này thường làm người ta nhớ nhà. Người ta cố thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống. Tìm phút tĩnh lặng rồi sẽ lại ngẩn ngơ, nên vội quay về với nhịp sống kia ngay. Duy đứng lên, kẹp tiền vào đáy cốc, tao về trước đây. Ô ô o. Duy không ưa công việc vẽ minh họa cho một tờ báo, nhưng nó nghiệm ra từ lâu, không phải cuộc sống bao giờ cũng đúng ý, đôi khi có những cái không ưa thích vẫn phải làm. Duy làm việc ở đây hầu hết các buổi sáng, chiều lên trường. Đều như thế. Lúc đầu bị bọn bạn gọi là cối xay gió vì kiếm tiền dễ quá, nhưng công việc không làm Duy thích thú nên sớm mất hứng, kiếm được bao nhiêu tiêu sạch. Một cách vô cớ, Duy yêu vẽ, uống cà phê muộn, hơi lạnh, thực dụng, và thích đùa cợt với tình cảm con gái. Mấy chị ở tòa soạn mê mái tóc dài và hơi rối của nó. Còn những sinh viên năm nhất thì trầm trồ trong cái thế giới Duy tạo ra từ những cây cọ. Duy vờ lấy tất nhưng chỉ như đứa trẻ thèm món đồ chơi khi được bày trong tủ kính, còn khi đã cầm trong tay rồi thì sẽ lại nhanh chóng vứt đi. Người sau vào thì người trước ra. Nhi quen Duy từ lâu lắm rồi, đến nay cũng đã được 4-5 năm, nhưng ít trò chuyện lắm, hoặc do ít thời gian hoặc do Duy luôn tránh ở lâu với Nhi trong hoàn cảnh rỗi rãi. Tuy vậy, Nhi vẫn là cô bạn hiếm hoi của Duy. Nhi có mái tóc ngắn và xù chẳng hợp với đôi mắt buồn chút nào, có vẻ lặng lẽ, triết lý và hơi thấu hiểu, tuy nhạt nhẽo. Duy không mê tuyếp người như vậy, nhưng nó lại thích vẽ Nhi. Vì vậy còn tồn tại tình bạn. Nhi hay léo đẽo theo Duy tới các lớp vẽ từ khi còn học cấp 3, lúc đầu chỉ là để làm mẫu, dần dần thấm tình yêu với cái thứ nghệ thuật kỳ lạ, để rồi cũng thi vào mỹ thuật như Duy. Thi mất 2 năm. Nên nó học kém Duy một khóa. Bây giờ, Nhi vẫn đi cùng Duy tới các lớp học, nhưng để vẽ. Ô ô o. Nhi chăm chú vẽ, miệng mấp máy. Duy vẫn làm ở báo đây à? Duy không trả lời, vẫn lướt tay cực nhanh trên giấy, như viết chứ không phải là vẽ nữa. Có lẽ vì khả năng đặc biệt ấy nên nó dôi thời gian hơn lũ bạn. Nhi giơ tẩy lên xoay xoay một cách ít hài lòng. Thả giọng. Không thích thì làm gì? Hãy cứ tự nhiên thì hơn. Cuộc sống vốn thế. Duy ngừng vẽ, vo tờ giấy ném sang một bên. Nhi tắt ngay mớ triết lý dởm đời ấy đi. Duy không cần ai dạy cho Duy về cuộc sống. Duy thích tiền nên làm. Vậy thôi. Nhi không nói gì, với một tờ giấy trắng trên bàn đưa Duy. Không gian lặng lẽ và sóng sánh như một ly cà phê đầy. chỉ còn tiếng mưa vỗ vào thành mái nhựa lộp bộp. Cái ký túc xá mỹ thuật có thể phân biệt với các loại khác bằng cái vẻ yên tĩnh đặc trưng. Những bóng người lướt qua những cửa sổ sáng đèn êm như những bóng ma. Hôm khác, Nhi lại hỏi. Này, thế Duy cứ làm các cô gái khóc mãi thế à? Lần này, Duy có hứng thú hơn vì nó vừa hoàn thành phần bài tập cho cả tuần, khoanh chân lên ghế. Không mãi đâu, hoặc vì muốn tìm tình yêu đích thực, hoặc chỉ vì thích. Nếu hai cái ấy kết thúc thì Duy sẽ thôi. Nhi so vai, không nói gì. Lâu sau, Nhi hỏi tiếp. Đi tìm mãi có thấy được ai chưa? Duy hít hít mùi khung gỗ ẩm mốc, nửa đùa nửa thật. Chưa thấy, nhưng chắc sắp rồi. Rồi nó bước vội ra ngoài ngay khi Nhi định nói một điều gì nữa. Phòng biên tập nằm ở tầng 5 nên Duy thường lên xuống bằng thang máy. Hôm nay cũng vậy, nó khép cửa, trong lòng hơi trống rỗng, cái cảm giác thường gặp khi làm những công việc tuần tự đến chu kỳ. Duy bấm thang máy, rồi chờ, từng con số nhích dần trên bảng. Khi số 5 bật ra thì thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra và người trong ấy làm Duy hơi ngạc nhiên. Nhi, nó bước vào, bấm xuống tầng trệt. Nhi đến đây làm gì vậy? Không có gì đặc biệt, chỉ đưa áo mưa thôi. Có mưa à? Đột nhiên cái lồng sắt dừng phịch lại, đèn nhanh chóng tắt phụt đi. Duy buột miệng. Chết tiệt. Nhi không nói gì. Trong bóng tối, Duy cảm thấy hình như cô bạn đã ngồi xuống. Nó cũng ngồi vào một góc. Cả hai lặng thinh. Một lúc lâu, Duy mới mở miệng trước một cách khó khăn. Cảm ơn vì cái áo mưa. Nhi đáp trả tươi tỉnh. Không có gì. Và hỏi về phần bài tập thầy giao tuần trước. Hai đứa nói chuyện với nhau để lấp sự tẻ nhạt. Có lẽ không gian không lối thoát lại làm Duy thích thú. Nó chợt hỏi những thứ về cô bạn, điều mà nó ngỡ sẽ không bao giờ quan tâm. Nhi nói rất chậm, về gia đình của mình sống ở trên một thảo nguyên rộng mênh mông xanh mướt một màu cỏ. Về cậu em trai thích leo cây và tắm sông. Chú chó nhỏ màu trắng hay ăn cơm chung với con mèo hàng xóm. Về giản hoa thiên lý mẹ nó chồng. Về nhiều thứ Duy chưa từng nghe qua. Và say sưa. Và giản dị, Nhi kể về nỗi buồn của nó khi xa nhà lên thành phố học, được nguôi ngoai dần nhờ cậu bạn lạnh lùng. Kể về niềm thích thú khi nó lần đầu thấy Duy vẽ, về tình yêu dần lấn chiếm tim nó với mỹ thuật, với Duy. Duy chẳng nói gì, chỉ ngồi nghe. Rất lâu, nó lặng hiểu ra một điều rất đỗi bình thường, những thứ mà nó thường quét lên những tấm giấy chính là những sắc màu cuộc sống. Sự sống là một điều gì thật óng ánh thiêng liêng và hồng hào, nhưng chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Tình yêu, hãy cứ bắt đầu từ một cái gì rõ ràng như thế, để nó biết cách trân trọng những gì quanh nó, những thứ nó chưa từng gắng tìm hiểu. Ánh sáng thang máy chợt bừng lên kỳ diệu. Duy nhìn sang mái tóc xù của Nhi, mỉm cười. Đi ăn trưa rồi còn về trường. Chiều mình sẽ vẽ Nhi một bức thật đẹp. Nhi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Lão Phú. 4 năm trước, Lão Phú mua căn nhà sát vách nhà tôi. Ngay từ những ngày đầu tiên dọn tới nơi ở mới, Lão đã tỏ ra quý con gái tôi ra mặt, một điều xưng chú, hai điều gọi con với con Thủy. Thành thử con bé Thu, cháu ngoại tôi, cũng được thơm lây. Những buổi chiều mát mẻ, nhiều lần thấy bé Thu ngất ngường trên vai Lão Phú cười ngặt nghẽo ngoài đầu hẻm. Tôi vui lắm. Tình cảm là thứ dễ lây. Tôi sinh lòng cảm mến người hàng xóm của mình một cách khá tự nhiên. Rồi ngày tháng trôi qua, tôi và Lão trở thành đôi bạn thân từ lúc nào cũng không ai rõ nữa. Lão Phú là người ý tứ. Chẳng biết bằng cách nào, Lão biết tường tận lịch làm việc của tôi. Những lúc tôi dừng viết, Lão thường ghé qua chơi trong chốc lát. Để ông còn viết chớ. Lão hay nói thế mỗi khi tôi lịch sự bảo Lão nán lại chuyện vãn thêm dăm ba phút nữa. Trong một lần đàm đạo về nghề viết với tôi, vào lúc hứng khởi nhất, Lão triết lý. Ông ạ, tôi nghĩ hễ cứ có nghề có nghiệp tử tế thì chẳng bao giờ sợ chết đói. Nhưng nếu như người ta nắm thêm được một số bí quyết lắt léo của nghề, sự giàu coi như đã ở trong tầm tay. Tuy nhiên, theo tôi, quy luật trên không phải bao giờ, ở đâu, với ai cũng đúng đâu nhé. Bởi trên đời còn có hàng núi công việc không thể xếp vào danh mục nghề nghiệp nào nhưng lại có khả năng đem lại danh lợi khá bất ngờ. Tôi chưa kịp hỏi thêm, Lão Phú đã lấy mình ra làm thí dụ. Ví như nghề làm chủ tịch hội phụ huynh học sinh trong trường học của tôi chẳng hạn. Một nghề độc nhất vô nhị và cũng rất tử tế đấy ông ạ. Không có chuyên môn, non kém trong kỹ năng hành nghề, coi như biết trước sẽ thất bại. Thực tế khiến tôi nghiệm ra rằng, việc này chỉ thích hợp với những ai hội đủ các phẩm chất kiên trì, bình tĩnh, khôn khéo, có thể hơi láu cá một chút mà được việc cũng tốt. Thấy tôi chăm chú lắng nghe, Lão bỗng chuyển làn, gợi ý. Hay là ông đồng ý để tôi giới thiệu ông nhé? Nên coi đây là một trong những cách nuôi ngòi bút để mà sống và viết thôi. Vả lại, biết đâu khi nhập cuộc, ông chẳng có thêm nhiều nguyên mẫu để nặn ra những nhân vật mới. Tôi chưa biết công việc mà lão định giới thiệu cho tôi là việc gì, nhưng vẫn cười lấy lòng. Tôi tiếng là kẻ cầm bút, nhưng ông biết đấy, các chân dung tôi dựng lên đều chỉ là những cái bóng cả thôi. Tôi quen hiểu người qua trí tưởng tượng của mình, còn những ngõ ngách thật của đời thường tôi lại quá dốt. Liệu mù mờ như thế có thích hợp với việc mà ông giới thiệu cho không? Lão Phú nheo mắt. Ông quá khiêm tốn đấy. Ông hơn hẳn tôi ở chỗ có những cái vốn mà tôi không có. Như sự nổi tiếng, lại có tới hai quý tử đang theo trung học. Chưa đem cái vốn ra dùng, sao dám nói mình là kẻ mù mờ. Có lẽ nghe Lão Phú nói, lúc ấy mặt tôi hơi dại đi một chút thì phải. Vẻ lúng túng của tôi khiến lão bật cười thành tiếng. Chẳng biết vì thương hại hay cảm thông, lão xòe tay ra trước mặt tôi, giải thích. Chí ít ông cũng có đủ điều kiện để làm phó chủ tịch hội phụ huynh trường Tân Chí. Liệu có mấy ai có tới hai đứa con cùng học một cấp như ông? Liệu có mấy ai quan tâm, lo lắng đến việc dạy và học ở trường này nhiều bằng ông? Với tiêu chuẩn này, chắc chắn các phụ huynh học sinh sẽ bầu ông vào ban chấp hành. Còn nhà trường? Nhà trường rất cần những người có uy tín như ông. Là nhà văn, ông chỉ cần khua tay nói vài lời vàng ngọc cũng đã bằng người ta bỏ công sức ra vận động cả tháng dòng đấy. Nhưng tôi sẽ phải nói về những cái gì, và nói với ai? Ôi ông bạn ơi, tôi ngỡ ông thừa trí tưởng tượng để nghĩ ra những cái cần phải nói chớ. Như kêu gọi mọi người đóng góp hỗ trợ quỹ giáo dục, gặp gỡ phụ huynh trong các cuộc họp, vận động các cơ quan kinh tế đóng trên địa bàn quận, giải trình với sở giáo dục khi họ thanh tra các khoản quỹ của hội. Tôi lắc đầu. Như vậy thì phải lấy mình ra làm gương, mà tôi thì... Lão Phú như đi guốc vào bụng tôi. Ông lo phải đi đầu trong việc đóng các khoản tiền phải không? Này, tôi nói cho mà hay. Nếu ông làm chủ tịch hội phụ huynh học sinh, ông sẽ chẳng phải đóng một khoản tiền nào hết. Còn ông được miễn giảm học phí. Ông có phần trăm, có quyền ăn quyền nói. Lại có thêm cả cơ hội để mở rộng quan hệ xã hội nữa. Nếu chỉ có vậy thì tôi làm được. Lão Phú cười. Có thế mới xứng mặt nhà văn chứ. Thôi nhé, tôi xin phép ông tôi về. Coi như ông đã nhận lời tham gia vào ban chấp hành hội rồi đấy nhé. À, mạn phép ông, tôi đã thay ông đi họp phụ huynh cho cháu Thu nhà ta rồi đấy. Con mẹ Thủy kêu là nó bận quá, mà ông thì có rảnh bút lúc nào đâu. Cứ có người nhớn đến ngồi vào chỗ ghi tên cháu trên mặt bàn là được rồi. Cô giáo cũng chẳng bắt bẻ ai là ông nội ông ngoại, bố mẹ đẻ hay bố mẹ nuôi. Lão Phú nói là làm. Tại buổi họp đầu năm, theo gợi ý của lão, thầy chủ nhiệm lớp 11A25 giới thiệu tôi là một nhà văn đại tài. Có uy tín rất lớn trong nước và quốc tế. Nếu tôi nhận lời làm đại diện phụ huynh thì quả là một đóng góp lớn cho lớp. Thầy lại hỏi, ai đồng ý để cử tôi vào chức danh đó thì giơ tay biểu quyết. 100% người dự họp, có người là bố mẹ, có người là ông bà của học sinh trong lớp, đều đã giơ tay tín nhiệm tôi. Tương tự như vậy, tôi lại được Lão Phú giới thiệu trong buổi họp toàn thể các đại diện phụ huynh học sinh từng lớp và được bầu làm cấp phó. Đương nhiên, chức chủ tịch hội phụ huynh học sinh trường Tân Chí vẫn chỉ là ông Nguyễn Phú đáng kính và năng nổ. Trong năm học, lão Phú đã cùng với ban chấp hành hội phụ huynh học sinh trường Tân Chí lo cho nhà trường khoảng 300 triệu đồng. Nghe mấy vị trong ban chấp hành xì xào, tôi hay rằng tuần chay nào lão Phú cũng có nước mắt, mỗi lần xin được tài trợ, dù ít dù nhiều lão đều có phần cả. Những 30%, vị đại diện nào có mối nhưng ngại tiếp xúc với các cơ quan tài trợ, nếu nhờ lão Phú đi liên hệ, lão sẽ đưa lại 10%. Ai xuê xoa thì lão lờ luôn, lấy chọn. Tới kỳ tham quan, lão Phú cùng với công đoàn giáo viên đứng ra chung lo việc tổ chức. 13 vị phụ huynh học sinh trong ban chấp hành đều được mời đi chơi cùng các thầy cô. Tiền quỹ do hội lo chọn gói, ai hảo tâm tự nguyện đóng góp thêm càng tốt. Dịp này lão Phú bỏ ra cả chục triệu tiền túi để mua quà lưu niệm cho từng người. Dĩ nhiên, chỉ tới khi về tới nhà, mở gói quà ra, người ta mới biết đấy là quà riêng của ông chủ tịch hội phụ huynh học sinh Biếu, và ai cũng nghĩ rằng ông Phú chỉ đặc biệt ưu ái với riêng mình. Ngoài những lời xì xào mà tôi nghe được, mọi công việc lớn nhỏ của hội phụ huynh học sinh trường Tân Chí đều tuần tự trôi qua trong êm thấm. Và chuyện kể về lão Phú sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có những tình tiết mà tôi sẽ nói thêm ở dưới đây. Tôi thấy cần nói thêm vì lão vốn trung thực như một nguyên mẫu. Chỉ còn e một nỗi, do những trang viết nhạt nhẽo này, tôi có thể trở thành một kẻ mang lỗi với lão Phú, với bạn đọc mà thôi. Ngày 24 tháng 5, lễ tổng kết năm học của trường Tân Chí diễn ra lúc 7 giờ 30 phút. Theo chương trình đã định sẵn, buổi lễ gồm các phần, giới thiệu đại biểu, ông hiệu trưởng đọc báo cáo tổng kết, ông hiệu phó đọc danh sách học sinh được tuyên dương khen thưởng. Ông chủ tịch hội phụ huynh học sinh nói lời cảm ơn, ông chủ tịch ủy ban nhân dân quận phát biểu ý kiến và cuối cùng là mục phát thưởng. Các phần thưởng, tùy theo mức độ cao thấp khác nhau, sẽ lần lượt được các vị nói trên trao tận tay cho từng học sinh. Lấy cớ tôi là người chuyện vãn giỏi, lão Phú bảo tôi nên ngồi ở hàng ghế danh dự cùng với các vị khách. Riêng lão, để tiện việc đón khách tới muộn, mà khách bao giờ cũng đến muộn, lão sẽ ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Có lẽ đấy là một cử chỉ khiêm tốn. Hay như lão vẫn nói nhỏ với tôi, lão muốn mọi người chú ý đến tôi hơn. Để năm học tới, tôi sẽ ngồi vào ghế chủ tịch hội phụ huynh học sinh thế cho lão. Vì năm nay cũng là năm đứa cháu trai của lão học hết chương trình lớp 12. Lại nữa, ít nhiều thì lão cũng đã đóng góp công sức cho trường Tân Chí 3 năm liền rồi. Muốn làm nữa cũng không được. Mà lão thì lại muốn đánh đổi. Lão Phú nói đúng. Khách đến muộn khá nhiều. Lão cười với ông chủ tịch mặt trận Tổ quốc quận, bắt tay bà chủ tịch hội phụ nữ, chỉ chỗ ngồi ở hàng danh dự cho các vị phụ huynh có con em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Tất bật tới mức ai cũng nhận ra vai trò không thể thay thế của lão. Cho tới lúc chỉ còn 2 phút nữa là tới lượt vị chủ tịch hội phụ huynh học sinh phát biểu, tôi đưa mắt về phía lão Phú. Tôi không thấy lão ở hàng ghế dành cho các vị khách mời mà đang hớt hơ hớt hải đi từ phía ngoài cổng trường về chỗ ngồi. Được giới thiệu lên phát biểu, lão Phú khoan thai đi lên bục, nhã nhặn cúi đầu chào mọi người và sang sảng nói liền một mạch 3 phút. Có lẽ vì trước đó phải nghe các ông hiệu trưởng, hiệu phó đã đọc những bản báo cáo dài lê thê đến chóng mặt. Học sinh tỏ ra rất thích thú với bài phát biểu ngắn gọn, xúc tích và đầy ý nghĩa, đặc biệt là những câu ca ngợi các nhà giáo, khen ngợi học sinh của lão Phú. Chúng tán đồng lão, vỗ tay hoan hô tới 1 phút rưỡi. Lão Phú trở về hàng ghế của mình cùng một nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Lão Phú đúng là người lạ lùng. Chỉ sau đó 4 phút, tôi lại không thấy lão đâu nữa. Thôi đúng rồi, sáng nay lão chẳng than là đang mắc bệnh đấy ư. Cái căn bệnh Tào Tháo kỳ cục, không chạy mau mau thì khổ. Tôi mỉm cười một mình khi tưởng tượng ra cảnh lão đang ngồi ở đâu, khuôn mặt tái đi như thế nào. Nhưng lúc ấy, có lẽ cũng là do tưởng tượng, tôi bỗng nghe thấy tiếng lão Phú đang nói. Những thanh âm trầm bổng văng vẳng vọng lại theo làn gió đông nam thổi nhẹ nhẹ trên những tán phượng vĩ. Tuy chỉ nghe câu được câu mất, tôi vẫn nhận ra đó là những lời căn dặn chân tình và chu đáo của một vị chủ tịch hội phụ huynh học sinh tâm huyết. Cũng ngắn gọn, vẻn vẹn trong 3 phút, cũng những tràng vỗ tay của con trẻ gian lên. Chả lẽ lão Phú còn giữ thêm cả chức chủ tịch hội phụ huynh học sinh ở bên trường tiểu học Bến Sông? Thắc mắc của tôi được giải đáp ngay. Phần nhờ gió, phần nhờ thính giác tập trung cao độ, tôi nghe rõ mồn một được toàn bộ lời cảm ơn của cô hiệu phó trường Bến Sông. Cô cảm ơn sự đóng góp hiệu quả của hội phụ huynh, nhất là nhờ vào sự hoạt động tích cực của bác Phù mà nhà trường đã hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra đầu năm một cách xuất sắc. Cụm từ bác Phù được nhắc đi nhắc lại tới 6 lần trong lời của cô hiệu phó. Vậy ra là tôi nhầm. Vậy ra là lão Phú đang nhăn nhó ở đâu đó. Khổ cho cái thân lão, ngày vui thế này lại bị vướng vào một chứng bệnh éo le. Ở trường Tân Chí, vào thời điểm này, thầy giáo chủ tịch công đoàn điều khiển chương trình đã mời lão Phú một lần nữa lên trao phần thưởng cho các em học sinh thuộc diện nghèo có tinh thần vượt khó. Y như có phép màu, lão Phú lại hiện ra thật đúng lúc. Vẫn tươi hơn hớn, lão tỏ ra như không hề bị bệnh, vui vẻ bước lên lễ đài. Thật là nghị lực phi thường. Cuối lễ tổng kết năm học, tôi lại không thấy bóng lão. Nghĩ rằng lão còn có việc cần bàn thêm với ban giám hiệu. Tôi chào mọi người rồi ra về. Khi tới cổng trường Bến Sông, tôi thật sự không thể tin vào mắt mình được nữa. Trước mặt tôi đúng là một lão Phú bằng xương, bằng thịt. Lão vừa đi ra từ cổng trường, mà lão còn nhìn thấy tôi nữa kia. Nhưng không hiểu sao lão lại phớt lờ như chưa từng quen biết tôi nhỉ. Không nén được tò mò, tôi gọi thử. Bác Phú ơi, đợi tôi với. Người đàn ông giống lão Phú như tạc vẫn rảo bước, tên ông ta không phải là Phú. Về tới nhà, vừa ngồi xuống ghế chưa nóng chỗ, tôi đã thấy người đàn ông kia đi vào nhà tôi. Sợ nhận lầm người, tôi lên tiếng trước. Chào ông. Trông vẻ mặt ông nó thế nào ấy nhỉ? Tôi tìm ông mãi trên sân trường không thấy. Hỏi mấy đứa học trò có thấy bác nhà văn đâu không, mới được hay ông đã về trước? Đây là quà của hội, lão Phú nói và đưa cho tôi một gói mềm mềm, vải ngoại đấy. Mấy phụ huynh là lãnh đạo thuộc công ty dệt Mimi Mách biếu hội ta. Hội lại đem chia đều cho mỗi thành viên 2 mảnh. Tôi rót nước mời lão Phú. Chuyện vãn một hồi, tôi buột miệng hỏi về những chuyện tôi chưa được rõ. Lão Phú cười cười. À, đó là người anh song sinh của tôi đấy. Đứa cháu ngoại của ông ấy đang học ở trường Bến Sông. Không tin là mình đã bị ảo giác đánh lừa, tôi hỏi tiếp. Ông ấy tên là Phủ. Lão Phú thản nhiên. Đúng vậy, ông vừa gặp anh tôi hồi nãy ở cổng trường Bến Sông phải không? Tôi dồn, và ông ấy cũng làm chủ tịch hội phụ huynh học sinh. Lão Phú cười lớn. Cái đó thì không. Tôi ngẩn người ra một lát. Rồi chắp nối các sự kiện lại, tôi giật mình, hỏi một câu khá ngớ ngẩn. Vậy có nghĩa ông chính là ông Phù? Lão Phú cười khẽ. Không, tôi chỉ mang lốt ông anh tôi khi cần thiết thôi. Như khi họp ban chấp hành hội phụ huynh, đi liên hệ với các cơ quan tài trợ, phát biểu trong các buổi lễ. Nói tới đây, lão Phú bỗng thở dài đánh thượt, rồi lão cao giọng, triết lý. Ở đời có những kế ngoài ý muốn, tôi không tham nhưng mà tiếc. Ông anh tôi lơ tơ mơ quá, mà đứa cháu mới chỉ học lớp 2, nghĩa là nó còn học ở Bến Sông 3 năm nữa. Đương nhiên, không thể không ghé vai vào gánh thế cho ông anh kia ghế chủ tịch phụ huynh học sinh kia. Nhưng tới nước này rồi, chúng ta lại thân nhau đến mức này nữa, tôi thấy cũng chẳng nên giấu ông làm gì. Tôi đưa ông vào ban chấp hành hội phụ huynh học sinh trường Tân Chí chẳng qua cũng chỉ vì thật lòng muốn giúp ông. Có thể coi đây là một sự hoán đổi, còn ông phán xét tôi là người như thế nào, hoàn toàn tùy ở ông. Nói xong, lão Phú rút từ trong túi áo ra cuốn sổ liên lạc của cháu Thu và đưa cho tôi. Tôi lật trang đầu của cuốn sổ và giật thót người khi nhận ra chữ ký của lão Phú. Chữ ký của ông ngoại. Đúng thế. Lão vẫn tự xưng là ông ngoại của Thu mà. Và cả con bé nữa, hàng ngày nó vẫn chẳng ông ngoại ơi, ông ngoại à với lão đấy ư. Còn ông chính là ông Phủ, anh song sinh của tôi đấy. Cuộc đời éo le thế, ông thấy có đáng buồn không? Lão Phú hạ thấp giọng vừa giải thích vừa hỏi.

Lê cúi xuống ôm chặt lấy mình em, lòng đau như xé. Huệ đẩy chị ra, nước mắt đầm đìa. Chị đi đi, em sẽ khỏi, em chờ chị. Rồi Huệ quay mặt vào vách, kéo áo che kín cả đầu. Khi tiếng vó ngựa, tiếng guốc của người chị và người kép đã xa, Huệ mới cố ngồi lên, choáng váng bước xuống đất, men theo tấm liếp lần ra. Con đò đã rời bến nước. Lê giơ tay vẫy, Huệ cũng giơ tay vẫy. Một cơn gió ngoài cây thổi thốc vào, Huệ tối tăm mắt mũi, ngã ngồi sau bực cửa. Bà Hàng ở chợ bên sông vừa về kịp, vội bế xốc Huệ lên giường. Ô ô o. Chị Lê, chị Lê. Từ lúc ấy, Huệ mê man, nằm lịm, tỉnh thì lại nôn ọe và gọi chị. Hơi nóng trong ruột cuộn lên, Huệ thở hồng hộc, chân tay rời rã đập thình thình xuống chiếu. Bà Hàng cuống quýt chạy vào làng tìm mấy ông lang mường xin thuốc. Bà giã lá, sắc thuốc, săn sóc luôn bên mình Huệ, như người mẹ. Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hiền hậu, và mỗi lần đặt tay xuống cái trán nóng hổi của Huệ, bà lại thở dài. Chị Lê ơi! Chị Lê! Trong người nóng quá, Huệ như điên, chốc chốc ngồi vùng lên, tóc xóa xuống lưng, gào khóc, rồi lại nằm xuống thở. Nhắm mắt, Huệ lại mơ hồ thấy người chị mặt dầu dĩ giọng não nuột, phách reo yếu ớt, và kép giang buồn nản mắt lúc nào cũng lim dim như ngủ gật. Luôn miệng ho khan, ôm đàn ngồi bên một tiệc rượu linh đình ồn ào tiếng cười, tiếng nói của những kẻ đang say khướt. Huệ mơ hồ thấy những cái mặt nồng hơi rượu ấy, kế tiếp nhau cúi xuống áp vào má Lê, và những bàn tay cứng như sắt dơ ra ôm chầm lấy Lê bế xốc lên, ghì chặt lấy. Chị Lê! Huệ thét lên, hai tay ôm đầu, quằn quại. Mồ hôi toát đầm ra, da thịt Huệ dần dần giá lạnh, nhợt nhạt, thâm tái lại. Gió lùa vào khe liếp, Huệ vật vã, rồi co quắp. Hai chân đã bắt đầu tê cứng, lưỡi rụt ngắn vào, mắt mờ mờ như mới bị một tấm vải trắng phủ lên. Hình bóng người chị, bác kép, rồi bọn trưởng giả rượu say. Lộn nhào nhảy múa trong tâm linh cuồng sảng, một nỗi sợ hãi mênh mông đè trong lồng ngực mà khí lạnh đang vận dần lên để cắt đứt hơi thở gấp. Huệ nhoài hai tay ra kêu quào bám lấy ánh sáng, bám lấy cái sống, kêu lên. Chị ơi, chị ơi! Hai tay Huệ rơi xuống chiếu từ từ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn cậu ba. Lần nào về quê, bụng bảo dạ, phải thăm cậu ba trước, chính tôi cũng không biết tại sao nữa. Má tôi nói, cậu hai con hy sinh, giờ con còn cậu ba. Nhưng với tôi, cậu ba hấp dẫn tôi bởi nhiều điều khá trừu tượng, đôi khi còn khó hiểu nữa. Lần đó hợp tác hóa ào ào, tôi về Rồng Chôm dự lễ ra mắt một hợp tác xã trọng điểm. Ghé ngang nhà, đã thấy ba tôi và cậu ngồi nhâm nhi rượu đế với khô cá khoai. Cậu ba nói, mày là nhà báo, mày thấy cái vụ hợp tác như thế nào? Tôi vốn chưa biết hợp tác là gì, nhưng nhận thấy miền Bắc đánh bại không lực Mỹ, chắc chắn là phải nhờ hợp tác. Tôi nói đại, cậu lo chi cho mệt, trung ương tính dứt khoát là đúng. Cậu nói, tao 60, còn mày mới 35, tao có thể dốt hơn mày, nhưng kinh nghiệm thì dứt khoát hơn mày. Tao nói đại, làm ăn kiểu này, thua. Tôi nóng mặt, tôi đang đi tuyên truyền, cậu là đảng viên kỳ cựu, vậy mà cậu nói thua, chắc chắn là cậu thuộc thành phần bất mãn. Nghĩ vậy nhưng tôi không dám nói ra, sợ cậu buồn. Tuy nhiên khi nghe tôi trích chỉ thị đọc cho cậu nghe, để thay lời giải thích, thì cậu chỉ nghe mà không nói gì. Lúc đó, khuôn mặt cậu như ông La Hán trầm tư. Nhiều lớp nhăn kéo đến răng lên trán cậu những cơn sóng xô lệch vầng trán vốn cao và rộng của cậu. Những làn sóng làm cho vầng trán cậu hẹp lại và thấp xuống. Cậu quay sang mẹ tôi, giọng tếu dễ sợ. Đó chị thấy không, trói gà không chặt như thằng cu giòm giòm là biệt hiệu của tôi hồi nhỏ. Chưa biết cầm cày cầm cuốc, chưa phân biệt nỗi cây tầm cấy với cây tầm điền mà nhà nước lại cho nó đi viết báo nông nghiệp hợp tác xã, có hại không chớ. Bởi vậy, nó làm sao có nổi một ý kiến riêng, ngoài những nghị quyết. Rồi cậu bảo tôi, Thôi, uống mày. Cậu bắt tôi uống hết một ly xây chừng rồi kể sang chuyện uống rượu. Cậu nói, mày uống rượu sao khẻ như rắn hổ vậy? Phải tập tư cách uống rượu. Uống như không uống, không uống như uống. Uống không say, không nói bậy, không cả kê, không lợi dụng rượu làm bậy mà cũng không nên để rượu sỏ mũi. Muốn vậy phải rèn luyện qua nhiều thời kỳ. Gian khổ lắm, đầu tiên là cho chó ăn chè, kế đến là lấy cầu làm tay vịn, kế nữa là rượu vào lời ra. Khi đắc đạo rượu, nghĩa là uống rượu không ói, qua cầu như kẻ mộng du không bao giờ té, và đặc biệt là càng uống say càng im lặng. Im lặng là tiếng nói của những thằng uống rượu có tư cách. Vậy chắc anh ba là ông đạo rượu có tư cách chắc. Má tôi sẽ phay con gà, từ dưới bếp nói với lên. Cậu ba cười khà khà, tại bữa nay có thằng này về dạy nó chơi, chứ em dư hiểu thằng anh của em mà, càng uống rượu càng tử tế, càng say càng im lặng. Không tin em hỏi má bầy trẻ ở nhà coi. Má tôi cười, ừ, say mềm rồi thì im lặng, ngáy khò khò. Chứ còn nói năng gì. Cậu nói, em làm lộ tẩy hết. Rồi cậu cười khà khà và sau đó là kể chuyện vui. Cậu kể một bữa cậu lên chợ thăm người bạn. Gần tới thị xã còn cách chừng 800 mét nữa mới tới nhà thì thấy chiếc xe du lịch mới tinh chạy ra. Người bạn của cậu ngồi trên xe thấy cậu từ xa nhưng chỉ đưa hai tay lên chào, hô to một tiếng gì không rõ, rồi chiếc xe vù đi, để lại một lớp bụi mù. Cậu nói, chả chào tao liên tưởng tới con ếch bị chặt đầu, nó đưa hai tay lên đỡ lưỡi dao giống như chào vĩnh biệt. Tôi lạnh xương sống. Thỉnh thoảng, trong cơn khề khà, cậu ba tôi hay nói những điều nghe ghê ghê. Ông tôi có nhiều người con, nhưng rốt lại còn hai trai, cậu hai và cậu ba. Cậu hai đánh Tây nổi tiếng gan dạ. Cậu cùng vài đồng đội chờ đêm 30, mặc xì líp đen, lọ chảo trộn dầu dừa bôi kín người. Đột nhập đồn Tây, cứ dùng hai tay mà dở như người mù, đụng thằng nào có quần áo là đâm ẹc vào bụng. Bọn nó có súng như không, làm sao bắn chúng được khi những người du kích và bóng đêm đều cùng một màu đen. Cậu hai tôi còn nổi tiếng trừ gian, kể cả Tây và Việt gian. Cũng chỉ với dao găm, mã tấu, cậu xử rất êm mỗi lần hàng chục thằng Tây và Việt gian. Má tôi dùng mình. Nổi gai ốc mỗi khi kể cái lần má tôi cầm giáo đi chìa dừa rụng, lỡ chìa nhầm một hố chôn Tây, khi rút ngọn giáo ra khỏi lớp đất mỏng, má tôi nghe hơi xì ra theo. Cậu hai chết trong một trận đánh năm 1947, để lại hai người con gái cho cậu ba tôi nuôi. Những người con lớn lên lại đi đánh Mỹ, còn các chị giống ông ngoại, chúng kêu cậu ba tôi bằng ông ngoại thay vì bằng ông ba. 20 năm sau chiến tranh, chúng được trao lại chiếc mã tấu của ông ngoại chúng từng giết Tây, còn nguyên máu đông khô. Có lần, một đứa anh đem lau dầu chiếc mã tấu để chống sét. Nhưng vừa nhỏ giọt dầu lửa vào lưỡi dao thì máu tươi lại chảy ra. Hoảng quá, chúng gói lưỡi dao mã tấu lại, từ đó đến nay không dám động đến. Gần đây, khi nghe chuyện này, tự nhiên tôi bảo hãy cúng cô hồn đi, thế nào trong số người bị chết dưới lưỡi mã tấu này cũng có người bị oan. Đó là lẽ thường trong chiến tranh, nhưng đó cũng là nỗi đau của chiến tranh. Cũng chẳng rõ tôi đã cảm văn chiêu hồn thập loại chúng sinh của cụ Nguyễn Du hồi nào, buổi chiến trận mạng người như rác. Phận đã đành đạn lạc tên rơi, lập lòe ngọn lửa ma chơi, tiếng oan vang vẳng tối trời càng thương. Nếu cậu ba còn sống, chắc chắn tôi sẽ được nghe những lời giải thích của cậu về cậu hai, về kia mã tấu. Nhưng cậu ba tôi cũng đã trở thành người thiên cổ cách đây chừng 6-7 năm, vào lúc mà thời bao cấp chưa đi, còn thời đổi mới thì cũng chưa đến kịp. Buổi đó làng tôi bị chùm lên không khí âu lo nặng nề hơn cả khốn khó, hơn cả sự ngưng trệ trong đời sống và làm ăn. Giữa lúc đó, tôi được tin ba tôi nhắc lên, cậu ba tôi cấm khẩu. Cậu im như thóc, ai hỏi gì cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Cậu ba chẳng những cấm khẩu mà cũng cấm túc luôn, ở dịt trong nhà. Ba tôi nói, ảnh không đi đâu hết, không nói gì hết. Tôi thắc mắc, nhưng phải có chuyện gì, phải có nguyên cớ gì chớ. Ba tôi nói rằng, không có nhân thì làm sao có quả, nhưng ở đời đâu phải lúc nào cũng nhân nào quả nấy. Có khi quả còn ngược lại nhân, biết đâu mà lần. Cậu ba tôi đi kháng chiến chống Pháp xong thì về làng tiếp tục sống hợp pháp hoạt động bí mật. Bề ngoài cậu tỏ vẻ thuận thảo với làng nước của ông Diệm nhưng bên trong là hoạt động cách mạng. Cũng như mọi người, phải xanh vỏ đỏ lòng, chờ chủ trương. Khi có chủ trương đồng khởi thì cậu xắn tay áo nhào vào tiếp sức với lớp trẻ. Rồi hết 15 năm chiến tranh, khi thì ở xã, khi lên huyện, với cái tài nói tếu, giấu trong những lời đùa cợt nhưng ngụ ý sâu sắc, cậu ba trở thành bậc lão niên được kính trọng. Tuy nhiên về chuyện đảng tịch, chuyện nội bộ có điều gì không ổn, tiếng nói của cậu mất trọng lượng làm cho cậu không tếu như trước đây nữa. Lần tôi về đám cưới thằng em, trông cậu hơi khang khác. Cậu mặc bà ba, che dù, ngồi trong khoang thuyền uống rượu, ưu tư. Lạ thật. Tôi nghĩ là phải chụp cho cậu tấm hình với con cháu và riêng cho cậu một tấm để dành. Khi nghe cậu cấm khẩu, tôi về, vào nhà cậu thăm. Nhà vẫn vây, cất tạm trên nền nhà xưa, trống hoác. Cậu pha trà ra hiệu cho tôi uống, không nói tiếng nào, chỉ cười, mặt rạng lên nét vui. Có ba tôi, cậu cũng không mở miệng. Rồi bà con đến, hôm đó là ngày rỗ, cậu cũng không mở miệng. Tất cả sinh lực chỉ là sự rạng ngời nét vui trên khuôn mặt. Một hôm, ba tôi lên Sài Gòn mang theo cái tin, cậu ba tôi đã hóa ra người thiên cổ rồi. Tất cả xong xuôi rồi, tôi không phải về nữa. Chỉ có điều chưa yên lòng là chưa có tấm ảnh nào để thờ. Ba tôi muốn tôi tìm những kiểu ảnh mà tôi đã chụp. Nhưng cũng thật là lạ, tôi tìm mãi, hàng trăm cuốn phim âm bản, hàng trăm tấm hình đã làm, hoàn toàn không có hình cậu ba. Tôi thầm khấn vái, mong vong linh cậu giúp tôi tìm tấm hình. Nhưng hình như tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng cười khà khà của cậu đâu đó. Còn hình thì không tìm thấy. Thật giống y như vài năm trước, tôi chụp hình cho đứa cháu gái thật đẹp, thật dễ thương, rồi nó bị bệnh hiểm nghèo, nó chết, tôi được tin, tìm mãi tấm hình, rốt cuộc chẳng thấy đâu. Ba tôi nói, ông đã biết nguyên nhân sự cấm khẩu rồi. Ông kể, hôm đám tang, tao lục hết sổ sách ghi chép của ảnh coi có gì lạ không. Không có gì. Cuối cùng, tao phát hiện ra cái nguyên nhân nó nằm trên cây xiên nhà. Tôi kinh ngạc, bà nói sao, trên cây xiên nhà. Ba tôi nói rõ hơn, tao phát hiện có dấu chữ nho viết bằng phấn trên xiên nhà, tao chắc là ảnh. Vì ở làng, ảnh loại giỏi nho, tao bắc ghế lên, đeo kiếng và đọc. Hóa ra đó là năm chữ, tăng phì yên hắc Phật. Ba tôi giải thích, mấy chữ này không rõ xuất xứ, chắc là của anh đặt ra. Có nghĩa là ông sư mà phát mập ra thì Phật sẽ bị tèm lem vì khói đèn. Rồi ba tôi đọc luôn mấy câu văn vần do ông tạm dịch. Thầy chùa ăn mập ú, Phật tổ mặt ném đen, Phật không ăn đổ cúng, Phật chỉ hưởng khói đèn. Như vậy, theo ba tôi, nguyên nhân cậu ba tôi cấm khẩu tới hơi thở cuối cùng là vì bọn tham nhũng. Chính bọn này đã làm cho lem ố ý tưởng cách mạng, làm cho cậu ba buồn, thấy con nói năng cũng chẳng ích gì. Thà làm thinh mà tốt hơn. Chẳng lẽ cậu ba tôi mà suy nghĩ và hành động dễ dãi như vậy sao? Tôi không thể nào tin được điều này. Nhưng phải hiểu thế nào cho đúng về cậu thì tôi đành chịu. Mãi cho đến nay. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất. Thân ái, chào tạm biệt.